Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngươi trở về trước. Ngụy Hách đã tới muốn hỏi ngươi là cái sát tường kia có bán hay không. Hắn ra giá là 8 viên địa giai đan dược đó. Giang Thế Bạch cười cười. Ngụy Hách là ai vậy? Là một tu sĩ ma đạo, nghe nói là thiếu sát tường. Giang Thế Bạch bất đắc dĩ. Đáng tiếc là sát tường ta đã dùng hết đó. Huống chi hiện tại ta cũng đâu có thiếu địa giai đan dược, tự nhiên là ta không đổi đâu. Giang đạo hữu ánh mắt quả nhiên là không tệ, xem ra cái vải sát tường kia là có huyền cơ. Sát tường ta cũng đã dùng hết rồi, bọn họ muốn đổi ta là hữu tâm vô lực. Nếu như vậy thì bỏ đi vậy. Sau khi cáo từ Nguyệt Tôn, Diệp Đình Vân theo Giang Thiếu Bạch đi về tòa tháp. Này, sao đột nhiên lại có người chú ý đến sát tường? Giang Thế Bạch lắc lắc đầu, ai biết. Bất quá người nọ nói sát tương chính là đánh giá việc ý của túy ông chứ không phải là rượu. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thế Bạch, cái bình đó người nghiên cứu thế nào? Giang Thế Bạch lắc lắc đầu, gần đây nhiều việc đó, ta còn chưa cả kịp nghiên cứu. Diệp Đình Vân gật đầu nói, cũng vậy. Ở bên trong khách điếm, Ngụy Hách nhìn Tào Hoành. Là Giang Thế Bạch không muốn bán. Tào Hoành cao mày, ta đã đoán được. Lúc trước hắn bỏ ra 5 viên linh dược địa giai, hắn lán phát hiện được điều gì trong đó. Ta nói, ngươi tại sao lại nhìn lầm chứ? Tào Hoành hít sâu một hơi. Dù sao cũng là đồ của dị tộc. Huống chi, ta là phát hiện ở trên người của một tu sĩ toàn đan dị tộc. Làm sao lại nghĩ đến là chí bảo của Minh tộc? Ngụy Hách hít sâu một hơi. Giang Thế Bạch, không bán thì thôi. Hắn không bán, chúng ta cướp. Thái thượng trưởng lão đối với tiền vân trì cư cũng rất có hứng thú. Đúng vậy. Lạc Kỳ là ca ca của Giang Thiếu Bạch, gần đây Ngao Dạ tựa hồ cũng qua lại với hai người Giang Diệp. Chỉ cần không giết Ngao Dạ, lão quái vật Long tộc sẽ không có động thủ vì vài tên nhân tộc nhỏ bé. Tiền vân trì cư, ta nghe nói Giang Thiếu Bạch ở trong mấy hội giao dịch đã tiêu tiền như nước. Chỉ sợ cũng là nhờ có tiền vân chi cư ở trong tay thì mới vung tay quá chán như vậy. Nếu như tao đoán không sai, tiền vân chi cư sợ rằng ở trong đó còn có cả hoàng kim ong hoàng. Nếu như có ong hoàng thì chúng ta sẽ có sữa ong hoàng rất nhiều. Nguyệt Tôn đầu tiên cho rằng Ngụy Hách là muốn mua cái bình gốm, chỉ là nhất thời thích như vậy, nhưng sau đó phát hiện có chút không đúng. Ngụy Hách sau khi nghe nói sát tương đã hết, do dự một chút, tỏ vẻ không có sát tương thì mua cái bình cũng được, vẫn là giá 8 viên đan dược. Nguyệt Tôn nghe Ngụy Hách nói như vậy, liền biết ý của đối phương là túy ông chứ không phải là rượu. 8 viên đan dược mua một cái bình là có thể hiểu được chỗ bất phàm của cái bình. Nghe Ngụy Hách báo giá, Nguyệt Tôn làm sao mà không rõ chứ. Có thể tu luyện đến bách kiếp đều là những người có kiến thức rộng rãi, ngẫu nhiên nhặt được món hời cũng có, thế nhưng trường hợp đó cũng rất ít. Nguyệt Tôn đem sự tình của Ngụy Hách nói cho Diệp Đình Vân, làm cho Diệp Đình Vân cũng giật mình không thôi. Diệp Đình Vân có chút không hiểu Ngụy Hách làm sao lại chú ý đến cái bình kia. Sau Ngụy Hách còn có lục tục không ít người đến đây ra giá, giá càng lúc càng được đổi lên cao. Trong vòng mấy ngày, Diệp Đình Vân biết tại sao người ta lại muốn mua cái bình gốm kia. Ở Lâm Lang Thành có lời đồn có tu sĩ Minh tộc trộm được một cái thôn thiên bình, sau đó bị giết đi. Cái thôn thiên bình kia rơi vào trong tay của nhân tộc, cho nên phái người ra ngoài đi tìm. Cái nắp ấm ở trong hội đấu giá tựa hồ là nắp của thôn thiên bình, mà thôn thiên bình nguyên bản chính đã ngụy trang thành cái sát tương nọ. Tu sĩ Minh tộc bởi vì nghe nói đến cái nắp thời điểm hỏi thăm cho nên bị lộ hành tích, bị người quản lý trật tự ở trong thành bắt lấy tra khảo. Lâm Lang Thành này là nơi mà tu sĩ bách kiếp tụ tập, tu sĩ Minh tộc mạo hiểm trà trộn vào tất nhiên là ý đồ không nhỏ. Này, thôn thiên bình là chí bảo của Minh tộc, hiệu quả cụ thể là gì chúng ta vẫn chưa biết. Giang Thế Bạch cười nói, ai lo nhiều như vậy làm gì. Dù sao, đồ vật ở trên tay của hắn vứt đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net